Các C phát biểu cảm tưởng nội dung giới này đi hị hị, V. Lượn lờ gom đi si vài ảnh có vẻ hơi liên quan đến giới 16. Mạn phép ôm về áp lên. Không rõ có phải tranh minh họa của bộ truyện nào ca, nếu phải thì nhắc mình gỡ nhé. Cách chương.